Chương 2566, vơ vét dược thảo. Có y thánh hỗ trợ, phương thần thương thế đã sơ bộ đạt được khống chế, thời gian kế tiếp, chỉ cần tìm được đại lượng dược thảo, liền có thể bắt đầu chữa thương. Một tháng sau, Thanh Hậu cùng dã man nhân quay trở về trong sân. Hai người bọn họ lượn quanh rất nhiều phân cong, bảo đảm không có người theo dõi, mới thận trọng trở về. Hoán ma thành bên trong dược thảo, đều bị chúng ta mua xong. Thanh Hậu đem mua sắm trở về dược thảo, toàn bộ lấy ra, giao cho Y Lìa Thánh. Cái sau hơi kiểm tra một hồi, sau đó lắc đầu nói, viêm long huyết sâm cùng xích quỷ liên hoa dược hiệu phi thường bá đạo, muốn bên trong cùng hai loại dược thảo dược hiệu, nhất định phải đại lượng phụ liệu. Y Lìa Thánh nói, chí ít còn muốn dựa theo dạng này quy mô, mua sắm 10 phần. Nghe vậy, Thanh Hậu cùng dã man nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó trọng trọng gật đầu. Y Lìa Thánh tiền bối, lúc này hoán ma thành đã không có cái này 95 loại dược thảo, muốn mua, chỉ có thể tiến về những thành trì khác. Hy vọng ở dê tại trong lúc này, Y Lìa Thánh tiền bối có thể chiếu cố huynh đệ của ta. Thanh Hậu ôm quyền nói, yên tâm đi. Y Lìa Thánh gật đầu. Nhìn thoáng qua trong hôn mê phương thần, Y Lìa Thánh trong đầu, nổi lên năm đó hư huyền đại đế cứu viện chính mình chẳng cảnh. Nghĩ tới đây, hắn tinh thần chán nản, thở dài một tiếng. Liên hư huyền đại đế loại kia trí cường giả đều có thể vẫn lạc, trên thế giới này có chân chính vĩnh hằng bất tử sao cổ thần thật liền là võ đạo cuối cùng sao Ly Ma Thành, hoán ma thành ở ngoài ngàn dặm một tòa thành trì. Tại đại ma thiên khu vực biên giới, tổng cộng có 5 tòa thành trì. Mỗi một tòa thành trì đều cùng hoán ma thành đồng dạng đại, bất quá nhưng không có hoán ma thành phồn hoa. Chỉ vì, hoán ma thành bên trong có lấy đỉnh tiêm tôn giả hải cốt, hấp dẫn vô số võ giả tiến về. Thanh Hậu cùng dã man nhân đi tới Ly Ma trong thành, cẩn thận hỏi thăm một chút, biết được tòa thành trì này bên trong, tổng cộng có 3 nhà thương hội, hắn trong tông gia phân hội thế lực tối cường, còn lại 2 nhà thế lực thì là hơi kém một bậc. Bất quá, bọn hắn QNZ không cần thiết, chỉ cần có thể mua được những dược thảo này là đủ. Thanh Hậu vuốt vuốt trong tay tu di giới, cười hắc hắc nói, may mắn Y Lý Thánh tiền bối tài trợ chúng ta một chút bản nguyên thạch, bằng không mà nói. Chúng ta căn bản mua không nổi. Dựa theo Y Lìa Thánh nói, muốn bên trong cùng viêm long chi huyết cùng xích quỷ liên hoa 2 loại đỉnh cấp dược thảo, chí ít cũng cần 10 phần dược thảo. Mà bọn hắn, vơ vét toàn bộ hoán ma thành, mới đến 1 phần mà thôi, còn cần cửu phân. Mà cái này 1 phần, tiêu trọn vẹn hao tốn 100 vạn thượng phẩm bản nguyên thạch, 10 phần liền là trọn vẹn 10 triệu khối, đây chính là một bút khổng lồ số lượng. Bình thường huyền thần cảnh tôn giả, cũng vô pháp xuất ra nhiều như vậy tới. Ta đi tông gia phân hội, ngươi đi cái khác 2 cái thương hội. Thanh Hậu cùng dã man nhân thương nghị một lát, cuối cùng quyết định nói. Hai người chia ra hành động, Thanh Hậu đi tới tông gia phân hội. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài cần thứ gì mới vừa tiến vào phân hội 9 tầng trong lầu các, tự có công việc nhân viên cao hứng phi thường chạy ra, lễ phép tính mà hỏi. Thanh Hậu đem một cái tờ đơn đưa cho nhân viên công tác, cái sau nhìn một chút. Sau đó nói, bên trên tổng cộng có 95 loại dược thảo, chúng ta nơi này đều có, xin hỏi ngài cần bao nhiêu có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Thanh Hậu lạnh nhạt nói, trên đầu của hắn, mang theo một cái ngăn cách nguyên thần dò xét mũ rộng vành, lộ ra phi thường thần bí. Cái này ta cờ nở xin phép một chút hội trưởng của chúng ta. Nói xong, nhân viên công tác nhanh chóng chạy tới lầu 2 tới. Lầu 2 một cái rộng lớn trong phòng, một người trung niên nam tử. Ngay tại nổi giận. Các ngươi nhìn xem, một năm qua này, chúng ta thương hội lợi nhuận là bao nhiêu. Nam tử trung niên hơi vung tay, đem một cái sổ ném vào trên mặt bàn, phi thường phẫn nộ. Những thành trì khác lợi nhuận, là chúng ta gấp bội. Hội trưởng tiếp tục nói, mà chúng ta thương hội, là đại ma thiên sở hữu phân hội bên trong, lợi nhuận ít nhất một cái. Các ngươi nói một chút, một năm qua này, các ngươi đều đã làm những gì. Hội trưởng cũng có chút sốt ruột, tại qua một đoạn thời gian. Các đại phân hội hội trưởng đều sẽ tiến về Thiên Kình Tông ra, tham gia tổng bộ hội nghị. Trong hội nghị, mỗi một cái phân hội hội trưởng đều muốn báo cáo năm gần đây tình huống. Loại tình huống này, để hắn như thế nào có mặt báo cáo? Nghĩ đến thương hội vận doanh tình huống, có khả năng mang đến cho mình phiền phức, hội trưởng rất tức giận. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải cho ta đem mặt khác 2 nhà đè xuống. Hội trưởng gầm thét lên. Bạch bạch bạch nhân viên công tác không có gõ cửa, lập tức vọt vào. Cút ra ngoài cho ta. Hội trưởng bản thân tựu rất tâm phiền, nhìn người tới về sau, nhíu mày, trực tiếp quát lớn. Hội trưởng đại nhân, nhân viên công tác nhìn thấy hội trưởng nổi giận, vội vàng giải thích nói, dưới lầu có một vị khách nhân, hạ một cái rất lớn đơn đặt hàng, cờ ơn ở không đợi nhân viên công tác nói xong, hội trưởng trực tiếp không nhịn được phất tay, loại chuyện này còn cần tìm ta sao, đi tìm Lý chấp sự, để hắn đến xử lý. Nhân viên công tác thân thể run rẩy, trong lòng sợ hãi, nhẹ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên, hội trưởng mở miệng nói, bao lớn đơn đặt hàng 100 vạn. Nhân viên công tác no y 100 vạn trung phẩm bản nguyên thạch loại này đơn đặt hàng cũng coi như lớn đơn đặt hàng sao, hội trưởng mặt trực tiếp đen lại. Xem ra những năm này, các ngươi thật là tại kiếm sống, liền 100 vạn trung phẩm bản nguyên thạch đều có thể coi như là lớn đơn đặt hàng. Hội trưởng triệt để tức giận. Lúc đầu phân hội sinh ý tiểu không tốt, gần đã qua một năm, càng là rớt xuống ngàn trượng. Liền 100 vạn trung phẩm bản nguyên thạch đơn đặt hàng, đều đến phiền phức hắn. Không, không phải nhân viên công tác lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, là thượng phẩm bản nguyên thạch. Hắn nhỏ giọng thầm thì, nhưng vẫn là bị hội trưởng nghe được. Cái gì thượng phẩm bản nguyên thạch ngươi xác định sao, hội trưởng căn bản không tin tưởng, nói đùa cái gì. Lima thành nội có thế duy nhất một lần tiếp theo 100 vạn thượng phẩm bản nguyên thạch đơn đặt hàng, ngoại trừ mấy gia tộc lớn bên ngoài, căn bản không có người có thực lực này. Ta xác định, liền là thượng phẩm bản nguyên thạch. Dứt lời, nhân viên công tác đem đơn đặt hàng đưa cho hội trưởng. Cái sau mới đầu sắc mặt còn rất bình thường, nhưng nhìn đến cuối cùng, sắc mặt trong nháy mắt ửng hồng, kích động nhảy dựng lên. Cái này hội trưởng kích động kêu to. Thật là 100 vạn thượng phẩm bản nguyên thạch đơn đặt hàng, ha ha ha, tổng bộ trong hội nghị, ta rốt cục có thể mở mày mở mặt. Là Trương gia, vẫn là Lý gia đơn đặt hàng nhân viên công tác lắc đầu, đều không phải là một cái người thần bí. A hội trưởng đôi mắt lấp lóe, sau đó nói, mau dẫn ta đi gặp vị này người thần bí. Trong đại sảnh, thanh hậu chờ giây lát, nhân viên công tác liền mang theo một cái trung niên mập mạp nhanh chóng đi xuống. Thiên sinh. Vị này là chúng ta phân hội hội trưởng. Nhân viên công tác lẫn nhau giới thiệu. Ta là tông gia phân hội hội trưởng, cái này đơn đặt hàng là ngươi bỏ xuống sao, hội trưởng hỏi. Thanh hậu gật đầu. Chúng ta phân hội tồn kho đại khái cũng chỉ có nhiều như vậy, giống như ngươi cờ ơn ở tiểu chuẩn bị cho ta. Nói xong, thanh hậu bàn tay vung lên, lập tức chồng chất như núi bản nguyên thạch, ra trong đại sảnh. Thấy thế, phân hội hội trưởng con mắt đều bỏ ra, kích động cuồng khiếu. Yên tâm, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi. Hắn đều không yên lòng người khác, chính mình tự mình đi chuẩn bị. Mấy ngày về sau, phân hội trưởng tìm được thanh hậu. Đây là ngài dưới đơn đặt hàng, nguyên bản 100 vạn thượng phẩm bản nguyên thạch, nhưng ngài duy nhất một lần hạ nhiều như vậy đơn đặt hàng, cho ngài một cái chiết khấu, cho 90 vạn thượng phẩm bản nguyên thạch là được rồi. Hội trưởng no y thanh hậu nộp đầy đủ bản nguyên thạch về sau, mang theo tu di giới, rời đi tông gia thương hội. Nhìn thấy thanh hậu bóng lưng biến mất, hội trưởng đôi mắt bên trong, lóe lên một tia sát ý xoẹt thân ảnh của hắn, hư không tiêu thất tại trong đại sảnh. Thanh hậu đạt được dược thảo về sau, dựa theo ước định địa điểm, cùng dã man nhân tụ hợp. Thế nào, thanh hậu hỏi? Hết thảy thuận lợi. Dã man nhân lung lay trong tay tu di giới. Tăng thêm một phần của ngươi, tổng cộng 3 phần, có thể đi kế tiếp thành trì. Tốt, đi thôi. Hai người nhanh chóng biến mất tại Ly Ma Thành. Hô hô hô đi nhanh tại Ly Ma ngoài thành trên cánh đồng hoang, thanh hậu cùng dã man nhân nhìn nhau một chút, bất động thanh sắc hướng phía vắng vẻ chi điệu lao đi. Sau một lúc lâu, hai người tới một chỗ người ở hi hữu đến trên cánh đồng hoang ngừng chân. Theo lâu như vậy, không chê mệ không thanh hậu đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Soạt phân hội hội trưởng, theo trong hư không xuất hiện. Tông gia thương hội tâm thật là đủ hắc ga, thanh hậu no ý hử. Đại Ma Thiên là ta tông ra địa bàn, không giao một điểm phí bảo hộ, liền muốn bình yên rời đi sao?